Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, ám dạ vương miện. 21. Diêm Trạm hít thở sâu một hơi, buông ra minh thủ, chống giữ nàng đầu hai bên, nhìn lấy nàng, ta nghe nói thượng quan Kỳ Tại đuổi theo ngươi. Hắn mới đi bao lâu, liền có người dám khiêu hắn góc tường. Mẹ nhà nó coi lão tử là chết sao? Người đó là nghe nói. Người là dám thị ta đi. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối xử như thế ân nhân cứu mạng. Cho nên ta đây không phải là tới lấy thân báo đáp. Diêm Trạm ép cúi người, phục ở bên tai nàng. Ôn tiểu thư, hiện tại muốn kiểm hàng một chút sao? Cái này lời kịch nói tới lão tử cũng sắp ói. Ổn định, lão tử có thể thắng. Minh Thù dường như đang cười, bất quá tia sáng quá mờ, Diêm Trạm cũng không thấy rõ. Tiếp lấy một đôi mềm nhũn lòng bàn tay tại bộ ngực hắn đẩy hắn. Đừng đè ta quà vặt. Diêm Trạm, Minh Thù bên cạnh túi quà vặt ào ào rào rạc vang, biểu dương địa vị của mình. Diêm Trạm sắc mặt đen một chút, hắn buông nàng ra ngồi dậy. Lãng mạn đều nuôi chó, xà tinh bệnh biết cái gì lãng mạn. Bạch Diễn, Diêm Trạm móc ra khói thuốc, đưa đến bên mép, ánh mắt xéo qua liếc lên Minh Thù ngồi dậy, bật lửa quang, bá một cái chiếu sáng mặt mày của nàng. Nàng chậm rãi cười nhìn, giống như trong bóng tối mắt sáng nhất ngôi sao, dạng người rực rỡ, thánh khiết lại tươi đẹp, dối trá. Diêm Trạm không nhịn được oán thầm. Hỏa diễm dập tắt, Diêm Trạm quay đầu ra, lần nữa đốt lửa. Mùi thuốc lá, nhưng hắn chỉ hít một hơi liền dập tắt. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Minh Thù ôm lấy quả vạt. Ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Ngươi cũng không phải là ta ai. Ngươi để cho chậm trả lời chậm phải trả lời. Cần thể diện đấy. Diêm Trạm quay đầu, chính xác bắt được tầm mắt của Minh Thù. Vậy bây giờ ta cho ngươi biết. Ôn ý, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền là nữ nhân của ta. Ồ, ngươi nói là chính là, ta nói ta là ngươi tổ tông, ta chính là ngươi tổ tông à? Minh Thù buồn cười, tới, cháu trai, tiếng kêu tổ tông nghe một chút. Diêm Trạm, bóp chết nàng đi, như vậy xà tinh bệnh công lược có ích lợi gì? Trực tiếp bóp chết thuận lợi lại cấp tốc. Diêm Trạm tầm mắt tại trên cổ Minh Thù lưu luyến một vòng. Nhưng đến cuối cùng hắn phát hiện mình càng muốn thân cái kia trắng nõn cổ. Ở phía trên lưu lại dấu vết của hắn. Diêm Trạm cả người nổi da gà, vẫy vẫy đầu, gần đây quá mệt mỏi, tinh thần đều xảy ra vấn đề. Ôn ý, ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ổn định nội tâm đủ loại mịa nhà nó màn đạn, lấy da đen chát sẽ đại lão khí độ, nguy hiểm nhìn chằm chằm Minh Thù. Theo thời khắc này bắt đầu, ngươi chính là ta Diêm Trạm người, bất kể sinh tử. Diêm Trạm, Minh Thù từ trên giường bò dậy, xít lại gần Diêm Trạm. Nàng ánh mắt sạch sẽ tinh khiết, dạng nụ cười nhu hòa rung động. Lúc này xít lại gần hắn, Diêm Trạm nhìn đến rõ ràng. Hắn nhịp tim vô hình bắt đầu gia tăng tốc độ. Béo mập môi lúc này hiện lên không bình thường đỏ, càng thêm mê người, để cho nhân dục âu yếm vuốt ve. Khí tức của nàng phọt ra qua tới, rất nhạt mùi thơm. Thẳng thắn nàng cười lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi nhìn bên ngoài trời còn chưa sáng. Ngươi bây giờ sẽ bắt đầu làm mộng ban ngày. Ta nhìn ngươi trong đầu nhét đều là đậu hủ nát. Nhanh đi bệnh viện treo cái chuyên khoa nhìn một chút. Không có tiền tìm ta, ta giúp ngươi. Có bệnh chúng ta liền chữa. Diêm Trạm nội tâm bốc lên cờ bay phất phới. Trong nháy mắt bị làm tắt đi. Ngươi mới có bệnh. Lão tử vẫn khỏe. Diêm Trạm ung dung thản nhiên cười lạnh, ánh mắt lành lạnh nhìn người trước mặt. Ôn ý, ta chẳng qua là thông báo ngươi, chưa từng có hỏi ý kiến của ngươi. Minh Thù nằm xuống lại, cười có chút không hiểu. Bá đạo như vậy, ngươi là não tàn kịch thấy nhiều rồi chứ? Não tàn kịch hại người a? Thật tốt một người thiếu niên, cho gieo họa thành hình dáng ra sao? Ngươi phủ nhận cũng không liên quan. Diêm Trạm rũ xuống mắt, nghịch trong tay bật lửa. Ngược lại kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Hắn buông xuống bật lửa, sờ tới tay của Minh Thù, cúi đầu hôn một cái nàng đầu ngón tay, từ từ rời được mờ u bàn tay. Minh Thù vèo một cái rút về đi. Diêm Trạm, người thật coi ta dễ khi dễ. Trẫm không tức giận, làm trẫm là mèo bệnh. Một phương diện tuyên bố trẫm là ngươi. Ngươi sao không lên trời đây? Diêm Trạm mặt ngoài không một chút nào tức giận. Hắn sửa sang lại quần áo đứng lên. Thân ảnh cao lớn che đỡ tia sáng. Trước mặt Minh Thù lâm vào trong bóng tối. Hắn khom người. Minh Thù hướng bên trong co rụt lại. Ôm lấy nàng qua vạt. Cực kỳ phòng bị nhìn lấy hắn. Diêm Trạm chống giữ giường. Từng chút đến cần nàng. Cuối cùng môi rơi ở trên mặt nàng. Ôn ý. Thiếu cùng bên ngoài những nam nhân kia đi quá gần. Nếu không ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì tới. Minh Thù đem quà vặt giấu ra sau lưng. Đột nhiên ôm cổ của Diêm Trạm. Chủ động hôn hắn. Mềm nhũn đầu lưỡi đưa tới trong miệng hắn. Diêm Trạm cả người đều bối rối. Sau đó, hắn liền nằm trên đất rồi. Minh Thù đạp hắn một cước. Đạp vô cùng ác độc. Ta cùng người nào đi đến gần. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi bớt xen vào chuyện người khác. Nếu có lần sau nữa, không phải ta đánh ngươi đơn giản như vậy. Ta có thể sẽ, tháo thành 8 khối cái gì? Hù dọa không chết được ngươi. Chậm ăn 2 bao quà vặt. Ngươi giở trò lừa bịp. Diêm Trạm hoàn toàn quên duy trì người thiết lập. Phi thường khó chịu xù lông. Nàng lại như vậy. Hệ thống leng keng thùng thùng chụp điểm tích lũy âm thanh thức tỉnh Diêm Trạm. Hắn trên mặt cứng lại. Trong lòng gào thét bi thương. Để cho ngươi miệng tiện. Để cho ngươi băng người thiết lập. Để cho ngươi không bình tĩnh. Mặc niệm, Minh Thù tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Diêm Trạm còn đang suy nghĩ làm sao tròn trở về. Minh Thù đã buông ra hắn. Dắt lấy hắn. Đưa hắn ném ra. Vừa vặn gặp thuận lợi trở về Lông Xanh. Lông Xanh nhất thời trợn to mắt. Làm cái gì? Diêm Trạm xoay người liền hướng một cái khác khoang xe lửa chợt hiện. Lông Xanh biết người chạy rồi. Vung tay áo kêu lên. Đứng lại. Bắt. Lông Xanh bị Minh Thù ngăn lại. Giữa đêm tên gì? Có để cho người ta ngủ hay không thấy? Đại tiểu thư. Có người âm thầm vào tới. Minh Thù cười. Có người mò tiến vào. Không phải là ngươi không làm tròn bổn phận. Lông Xanh mồ hôi lạnh bá một cái ra bên ngoài bốc lên. Đại tiểu thư, ta liền đi nhà vệ sinh. Cái này hai đầu đều có người trông coi. Ta, được rồi đừng để ý tới hắn. Còn bao lâu đến thành phố xanh? Lông Xanh, ngoặc kép chấm hỏi. Đại tiểu thư đều nói bất kể. Lông Xanh trương nhiều lần miệng. Cuối cùng đều nói không ra lời. Nhạt nhẽo nói, vừa qua khỏi Giang Châu, cách thành phố xanh còn sớm. Giang Châu, Ôn Phụ nói Giang Châu là Diêm Trạm địa bàn, cho nên hắn là cố ý tại Giang Châu lên xe, tìm đến mình. Minh Thù cười một cái, quay đầu lại chụp đầu của Lông Xanh. Đừng cả ngày cho lão gia tử khua môi múa mép, cho ta tỉnh giấc điểm. Nếu không lần sau nhà ngươi đại tiểu thư bị người bắt đi ngươi cũng không biết. Lông Xanh phàn nàn, mạt, đại tiểu thư chúng ta không phải nói tốt lật bài sao? Tại sao còn muốn nói cái này cha? Hắn đây chẳng phải là sợ hãi đại tiểu thư bị dã nam nhân lừa gạt rồi sao? Dã nam nhân, Lông Xanh hai mắt tỏa sáng. Mới vừa rồi người đàn ông kia bóng lưng. Nhưng không rồi cùng dã nam nhân tương tự sao? Khó trách đại tiểu thư không cho đuổi theo. Lông Xanh biết nhà hắn đại tiểu thư đối với cái đó dã nam nhân có chút không giống nhau. Lần trước còn ném xuống nhiều người như vậy. Cố ý chạy về. Cũng là bởi vì nghe nói hắn ngủ ở trên ghế salon. Chạy trở lại cho hắn đắp chăn. Trong biệt thự cũng không phải là không người. Tùy tiện phân phó một người không được sao. Lông Xanh cân nhắc một chút ngôn ngữ. Đại tiểu thư, thượng quan nhị thiếu muốn thân phận có thân phận. Có nhan giá trị có nhan giá trị. Ôn hòa lễ độ. Ngài tại sao không thích hắn? Hắn nhìn thượng quan nhị thiếu liền rất tốt. Tốt biết bao một người. Cùng đại tiểu thư đứng chung một chỗ. Chính là ông trời tác hợp cho. Cái đó dã nam nhân. Là dáng dấp thật đẹp trai. Nhưng thân phận của hắn, Diêm Vương bên kia hoa 50 triệu người muốn tìm, ai biết là chuyện gì xảy ra. Minh Thù trầm lặng nói, hắn khá hơn nữa, cũng thay đổi không được, ta nghĩ muốn người kia đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.